Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, hoang đường lấy lại. Nói xài đại quan nhân già mồm cũng tốt, lòng dạ đàn bà cũng được. Hắn, thật không có chủ động nhằm vào Đại Tống ý nghĩ, chớ nói chi là ở Đại Tống cảnh nội chủ động hưng binh, hắn cũng không có quên linh hồn xuyên qua đến thủy hử thế giới mục đích chủ yếu. Nếu là có thể để hắn thanh thản ổn định thu thập khí vận, đồng thời tu luyện thiên cương địa sát tinh thần quan tưởng pháp thuận lợi, để hắn một mực uốn tại Lương Sơn bản trại cũng không có vấn đề gì. Một khi chủ động hưng binh, nhấc lên binh tay tác động đến vô số dân chúng, to lớn nhân quả quấn thân, muốn triệt tiêu còn không biết cần hao phí bao nhiêu tinh lực cùng tâm lực. Cho nên hắn vẫn luôn không có chủ động trêu chọc triều đình động tác. Tối thiểu, hắn không nghĩ tự mình mở ra loạn thế. Bất kể có phải hay không là già mồm, hắn chính là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Nếu không, lấy Lương Sơn bản trại có thực lực, trực tiếp đánh đến dưới Biện Lương Thành, đều không có bất cứ vấn đề gì. Coi như lúc này thời đỉnh Cao Nhạc Phi xuất hiện, có thể gánh vác được cường giả tinh quang tôi thể a. Theo thời gian trôi qua, Lương Sơn bản trại nhất lưu cao thủ đều sẽ thành cường giả tinh quang tôi thể, đến lúc đó nên mạnh thành bộ dáng gì. Dưới mắt bản trại nhân mã cầm xuống Yên Vân 16 châu cũng là thuận thế mà làm thôi. Một mực chờ đến Đại Tống quan quân triệt để sập bàn, nhân mã của Lương Sơn bản trại mới ngang nhiên xuất động, nhất cử càn quét Yên Vân 16 châu. Tối thiểu ở phương diện này hắn không có xin lỗi Đại Tống địa phương. Đương nhiên, Đại Tống quân thần chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Xài đại quan nhân chút nào cũng sẽ không để ý, chính là không phải Yên Vân đại đô đốc phủ cũng không sẽ trở thành lập đến như vậy cấp tốc, tỏ rõ ý đồ cắt cứ một phương. Quả thực chính là tự nhiên đánh Đại Tống mặt, nhưng thì tính sao? Ai kêu Đại Tống bất tranh khí? Cơ hội tốt như vậy đều có thể sập bàn. Về phần Liêu quốc, đều ốc còn không mang nổi mình ốc, đâu còn có năng lực một lần nữa cầm xuống Yên Vân 16 châu chi địa. Bên này, Yên Vân đại đô đốc phủ cấp tốc vận chuyển đại lượng bản trại, bồi dưỡng quan viên cơ sở phân tán các nơi. Ngay tại chỗ Lương Sơn chú quân phối hợp xuống, thực hành nghiêm khắc đến khắc nghiệt trình độ chế độ quân nhân, bản trại bồi dưỡng quan viên cơ sở đối với một bộ này hết sức quen thuộc, dễ dàng liền khống chế địa phương hành chính cùng quản lý quyền hành. Yên Vân 16 châu ở Liêu quốc trì hạ cũng không có hình thành nghiêm mật thống trị hệ thống, cơ sở cũng không có cường lực thân hào nông thôn địa chủ giai tầng, vừa vặn để Lương Sơn bản trại phái ra quan viên cơ sở chiếm tiện nghi. Nếu là ở quan lại hệ thống 10 phần hoàn thiện Đại Tống địa giới, muốn nhẹ nhõm khống chế cơ sở cũng không có dễ dàng như vậy. Làm không tốt, thật sâu cắm rễ địa phương thân hào nông thôn địa chủ tập đoàn, còn có thể ngược lại đem Lương Sơn phái đi ra quan viên cơ sở hệ thống thẩm thấu khống chế lại cơ sở lơ lửng ở phía trên các tộc phú thương địa chủ, đối mặt Lương Sơn binh phong căn bản cũng không có chút nào sức hoàn thủ. Đại lượng có việc xấu cái gọi là thượng tầng nhân sĩ bị thanh lý, hoặc là trực tiếp công thẩm chặt đầu, hoặc là chính là tiến vào lao động cải tạo, danh khổ bức lao động cải tạo. Về phần ruộng đồng gia sản cái gì, có thể bảo trụ một hai tầng coi như đại đô đốc phủ khai ân. Yên Vân 16 châu vốn là Liêu quốc khống chế dưới phồn hoa nhất địa vực, nơi này tài phú cùng tài nguyên phong phú tuyệt đối viễn siêu tất cả đại đô đốc phủ quan viên ngoài ý liệu. Chính quyền thay đổi chính là một cái tài phú cùng tài nguyên một lần nữa phân phối quá trình, trước đó quyền quý rơi xuống bụi bặm, mới nổi đại đô đốc phủ vẫn còn sinh cơ bừng bừng trạng thái, không có nhiều như vậy luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ trên tờ giấy trắng tốt vẽ tranh. Xài đại đô đốc thế nhưng là cái chính cống ngoan nhân, hoặc là nói hắn thấy chiếm cứ tuyệt đại đa số dân chúng tầm thường mới là hắn coi trọng nhất, hoặc là nói khí vận nơi phát ra. Cho nên, hắn hành chính mệnh lệnh cùng một hệ liệt cử động, tất cả đều là chiếm cứ nhân khẩu số lượng tuyệt đại đa số dân chúng tầm thường. Cân nhắc, bản trại bên kia mới nông thôn phát triển cùng quy hoạch, hoàn toàn cấy ghép đến Yên Vân 16 châu, chỉ là vài chỗ có sơ qua cải biến mà thôi. Toàn bộ Yên Vân 16 châu ở Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ khống chế dưới cấp tốc bình tĩnh, sau đó lại mở ra khí thế ngất trời bận rộn hình thức, chờ Đại Tống một lần nữa tụ tập mấy vạn binh mã trần binh biên cảnh, sứ giả đạp lên Yên Vân 16 châu địa giới thời điểm, nhìn thấy chính là một bộ khắp nơi đều là bận rộn lửa nóng cảnh tượng. Chỉ nhìn kia lửa nóng lao động tràng cảnh, đồng thời trật tự rành mạch bộ dáng, liền cơ bản cảm thụ được Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ đã cơ bản khống chế to lớn mới chiếm chi địa. Cái này gọi tới làm âm thầm kinh hãi. Đợi đến U Châu Đại Đô Đốc Phủ nhìn thấy Sài Đại Đô Đốc về sau, Tống Sứ ngay lập tức chất vấn, Đại Đô Đốc muốn làm phản nghịch a? Sài Đại Đô Đốc cũng không tức giận, cười tủm tỉm hỏi lại, Yên Vân 16 châu lúc nào là Đại Tống địa bàn rồi? Một câu bác đến Tống Sứ mặt đỏ tới mang tai á khẩu không trả lời được. Không có bản sự thu phục Yên Vân 16 châu, liền nghĩ ở trên miệng chiếm chút tiện nghi, Đại Tống cũng liền chút năng lực ấy. Sài Đại Đô Đốc chút nào đều không có khách khí, lạnh nhạt nói, Tống Sứ vẫn là thu tiểu tâm tư, nói thẳng ý đồ đến đi. Nếu không phải Đại Đô Đốc tự nhận không phải người Tống, hiển nhiên Tống Sứ còn nghĩ lại dẫy dụa một chút, mỗ là người Hán. Sài Đại Đô Đốc cười tủm tỉm nói, đối với thân phận người Tống không có hứng thú gì, ngẫm lại đã cảm thấy uất ức. Tống Sứ phiền muộn đến kém chút thổ huyết, so sánh triều Hán, Đại Tống tự nhiên yếu đến đáng thương. Thế nhưng, không cần đến như thế đánh mặt a. Triều đình muốn Yên Vân 16 châu, Đại Đô Đốc có điều kiện gì? Hắn cũng không có tiếp tục tranh đua miệng lưỡi, nói thẳng ý đồ đến, nào đó muốn địa phương Đại Tống cho không được. Sài Đại Đô Đốc thản nhiên nói, Tây Bắc chi địa đã bị đảng hạng người chiếm cứ mấy chục năm, Đông Nam chi địa chính là Đại Tống triều đình tài phú trọng địa, nào đó dám muốn Đại Tống triều đình dám cho a? Về phần Tây Nam chi địa, có đại lý ngăn ở nơi đó, tiềm lực phát triển không lớn. Tống Sứ rất là phiền muộn, trong lòng cũng tương đương tức giận, trầm giọng nói, chẳng lẽ Đại Đô Đốc liền không có quay về triều đình ý nghĩ? Mẹ nó, nghe người này ý tứ, tất cả đều là cắt cứ một phương dã tâm, thật là một cái gọi người không thích kẻ dã tâm, ta không tin được người Triệu gia a. Sài Đại Đô Đốc thẳng thắn nói, còn có, đương kim vị kia chính là cái danh xứng với thực bại gia tử, coi như triều đình khống chế Yên Vân 16 châu, lấy cấm quân rác rưởi kia một dạng sức chiến đấu, có thể chịu nổi khí thế hung hung quân kim a? Cái này liền không cần Đại Đô Đốc hao tâm tổn trí. Tống Sứ sắc mặt khó coi, cười lạnh nói, triều đình cùng Kim Quốc có minh ước, chẳng lẽ sứ giả cho là Kim Quốc sẽ không xé bỏ minh ước a? Sài Đại Đô Đốc không khách khí nói, nhất là khi bọn hắn biết được Đại Tống như thế yếu đuối, lại là như thế giàu có, người cảm thấy một bọn dã man nhân sẽ quan tâm cái gọi là minh ước a? Cái này liền không nhọc Đại Đô Đốc phiền lòng. Tống Sứ xem thường, bĩu môi nói, Đại Đô Đốc vẫn là nói một câu, có nguyện ý hay không trả lại Yên Vân 16 châu đi? Nào đó nếu là không trả đâu? Sài Đại Đô Đốc thản nhiên nói, Đại Tống triều đình lại có thể thế nào? Triều đình không tiếc sử dụng bạo lực. Tống Sứ thần sắc nghiêm nghị, cả giận nói, tin tưởng Đại Đô Đốc cũng sẽ không nhìn thấy tình huống như vậy, triều đình cũng sẽ không bỏ qua. Trước Đại Đô Đốc đợi qua Lương Sơn bến nước, ách, có bản lĩnh liền trực tiếp chặt chém a, ở đây lắm điều cái gì kình? Đối mặt Tống Sứ uy hiếp, Sài Đại Đô Đốc cảm giác buồn cười vô cùng. thản nhiên nói, vậy liền trước hết để cho vốn đô đốc mở mang kiến thức một chút Đại Tống cấm quân thủ đoạn đi. Ngươi, Đại Tống sứ giả lần nữa kém chút thổ huyết, nhưng lại cầm Sài Đại Đô Đốc không thể làm gì, nơi này không phải Tống Cảnh, liền xem như Tống Cảnh, triều đình cùng quan phủ cũng bắt hắn không thể làm gì, trừ phi nghĩ bước phản lương sơn bản trại, không sợ gây nên kinh đông đông tây hai đường dung chuyển, kinh hàng đại vận hà triệt để gián đoạn nguy hiểm, lần thứ nhất gặp mặt tan rã trong không vui. Bất quá Tống sứ cũng không có phủi mông một cái rời đi dự định, mà là lưu tại dịch trạm dự định cùng Sài Đại Đô Đốc tiếp tục mài mài một cái mồm mép. Đương nhiên, nó trong lòng tự nhiên hy vọng bỗng nhiên binh Hà Bắc biên cảnh quân Tống có thể cho Yên Vân Đại Đô Đốc phủ quân đội dưới quyền đầy đủ áp lực. Đáng tiếc, Tống quân chính là Tống quân, trước đó xem ra coi như có thể đánh dáng vẻ hàng đều tổn thất đến không sai biệt lắm. Dưới mắt lâm thời, chắp vá mấy vạn nhân mã, không nói vớ va vớ vẩn nhưng cũng không sai biệt lắm, làm sao có thể cho Yên Vân Đại Đô Đốc phủ dưới trướng tinh nhuệ áp lực. Hà Bắc biên cảnh cũng chính là Tống quân lần thứ nhất thu phục Yên Vân 16 châu chi chiến lúc thảm bại Bạch Câu, Đại Tống cùng Yên Vân Đại Đô Đốc phủ quân đội dưới quyền chính tương đối sắp xếp tiến hành 10 phần hữu hảo giao lưu luận bàn, đã coi như là thâm niên cường giả tinh quang tôi thể lỗ trí thâm cùng Sử Tiến đồng thời xuất mã, liên tiếp bại Tống quân chừng 30 viên tướng lĩnh, bọn hắn không phải người võ nghệ, còn có kinh khủng thắng tích, trực tiếp đem Đại Tống quân đội sĩ khí cả không còn, từng cái ủ rũ mặt ủ mày trao, liền cùng đấu bại gà trống một dạng đáng thương buồn cười. Tóm lại, Đại Tống triều đình vội vàng tổ chức mấy vạn quân đội, còn có trước đó bại chạy trở về hơn vạn nhân mã, lúc này đã là lòng dạ đều tang, chút nào đều không có cùng Yên Vân Đại Đô Đốc phủ dưới trướng nhân mã liều mạng cùng chém giết ý tứ. Nếu là Tống sứ thấy cảnh này, sợ không phải thật sẽ tức đến phun máu. Càng buồn cười hơn chính là phụ trách đàm phán cùng xuất quân uy hiếp Đông Quán, vậy mà ý nghĩ hão huyền dự định lấy lại trong Yên Vân 16 châu Kỷ Châu. Đối với lương sơn nhân mã chiến lực vô cùng kiêng kỵ hắn, tự nhiên không có can đảm cùng dũng khí tiếp tục động binh. Nếu là có thể dùng tiền bạc mua cái thành quả thắng lợi, đó chính là không còn gì tốt hơn sự tình. Dạng này mất mặt xấu hổ sự tình, tự nhiên không có khả năng giao cho quan phương đại biểu Tống sứ Đồng Quán đem sự tình giao cho lương sơn đại quân thống soái Vương Bẩm. Lại nói lương sơn đại quân cũng không có cùng Sài đại quan nhân triệt để đồng lưu, mà là bảo trì tương đối hoàn chỉnh độc lập tính, chỉ là tạm thời trú đóng ở Yên Vân 16 châu nơi nào đó thôi. Nếu không phải lo lắng triều đình quở trách, sợ là đã sớm rời đi Yên Vân 16 châu, một lần nữa tìm nơi nương tựa triều đình ôm ấp. Cũng may nhu cầu cấp bách công lao, cùng tâm phúc quân đội đồng Quán tha thứ Vương Bẩm, đồng thời để hắn gánh vác trong âm thầm cùng Yên Vân phủ đô đốc đàm phán trách nhiệm. Không có cách, liên tiếp hai lần chinh phạt Yên Vân 16 châu thất bại, đối với Đồng Quán danh vọng đả kích thực tế quá lớn. Bản thân hắn cũng mẫn cảm ý thức được hiện nay quan gia đối với hắn bất mãn, đây mới là điểm chết người nhất địa phương. Dưới mắt, mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể trùng hoạch đương kim quan gia hảo cảm, Đồng Quán căn bản là không lo được mặt mũi. Không mặt mũi vấn đề, cố lấy mặt mũi lời nói địa vị khó giữ được, đến lúc đó coi như khó có thời gian xoay sở. Về phần hắn quyết định có phải là hoang đường, vậy thì phải nhìn kết quả cuối cùng như thế nào. Đồng Quán chỉ để ý mình quan tâm đồ vật. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu,